Vô thường, chương 74, đê thiện a, vô xỉ a. Góc truyện audio.com. Đường Phong vừa lên tiếng thì có một thiếu nữ áo lục nhảy lên. Cự kiếm môn lần này tới có 5 nữ nhân, thực lực của Linh Nhi là cao nhất, đạt tới hoàng giai thượng phẩm, tiếp theo chính là mỹ nữ mắt to hoàng giai trung phẩm, còn lại 3 người đều là hoàng giai hạ phẩm. Thiếu nữ lục y này chính là một trong số đó. Nàng bước lên giữa đài, cách Đường Phong khoảng một trượng, trong đầu ghi nhớ lời dặn dò của mỹ nữ mắt to vừa rồi. Không được để cho hắn xuất chiêu trước, hắn biết quá nhiều bộ kiếm pháp, ngươi phải ra tay chế trụ hắn trước mới có cơ hội thắng. Chính vì vậy nên lục y thiếu nữ vừa lên đài, một câu cũng không nói, quát một tiếng liền thi triển kiếm pháp tấn công Đường Phong. Đường Phong cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trường kiếm giống như tùy ý đâm một kiếm về phía trước. Nhưng một kiếm này lại khiến lục y thiếu nữ không thể không lùi lại, bởi vì nàng biết kiếm của mình chưa kịp chạm tới hắn thì kiếm của hắn đã đâm trúng bụng của mình rồi. Lục y thiếu nữ vừa thu chiêu vừa lùi về sau hai bước tránh chiêu của Đường Phong, chân còn chưa trụ vững, nam nhân đối diện lại giống như tùy ý đâm thêm một kiếm, nàng muốn cản lại nhưng phát hiện bản thân căn bản không thể cản được, không tự chủ được lại lui về phía sau. Liên tiếp 4-5 lần đều là như thế, lục y thiếu nữ vô cùng lo lắng, đột nhiên nàng nhìn thấy Đường Phong nở một nụ cười quỷ dị nhìn mình. Cười cái gì? Lục y thiếu nữ nổi giận, mấy đệ tử cự kiếm môn đứng bên cạnh vội kinh hô. Sư muội đừng lui, lúc nghe được tiếng la thì lục y thiếu nữ đã cảm thấy dưới chân trống không, cả người ngã nhoài ra sau, ngay cả chính nàng cũng không ngờ là mình đã bị đối thủ bước tới mép đài. Giờ mới phát hiện cũng vô dụng bởi vì nàng đã ngã xuống đất rồi. Từ lúc nàng bước lên đài tới giờ chỉ khoảng 10 giây mà thôi. Chuyện gì thế này, Thiết Lạc Hồng vẻ mặt mờ mịt. Đừng nói mấy đệ tử thiên tú đứng bên dưới ngẩn người, ngay cả mấy người ngồi trên đài cao theo dõi cũng ù ù cạc cạc như lạc vào mê trận, khoảng cách từ chỗ họ tới chỗ Đường Phong không quá xa, nhưng cũng không đủ gần. Hơn nữa Đường Phong lại đưa lưng về phía họ, họ chỉ thấy trường kiếm của Đường Phong vung lên vài lần nhưng có thể khiến đối thủ liên tục lùi lại như vịt đang bị đuổi, sau đó liền rớt xuống đài. Lâm Nhược Diên cười khổ, ta không thấy rõ, Bạch Tố Y mỉm cười quay đầu nhìn Biên Nam Phong nói. Thiếu môn chủ, không ngờ cự kiếm môn đệ tử lại khiêm tốn như vậy, chưa đánh đã nhận thua, có phải là vì nàng coi trọng Phong Nhi nhà ta nên cố ý khiêm nhường hay không? Biên Nam Phong một ngụm tức khí nghẹn tại lồng ngực, mặc dù hắn biết mấy lời này của Bạch Tố Y có vẻ như bỏ đá xuống giếng, nhưng vừa rồi vị sư muội của mình thua rất quái dị, ngay cả hắn cũng không nhịn được nghĩ tới loại khả năng này, nên đối mặt với câu hỏi của Bạch Tố Y, hắn chỉ có thể gượng cười một cái, so với khóc còn khó coi hơn. Dưới đài tiếng hoan hô vừa mới tạm dừng một chút liền bạo khởi, cả đám đệ tử thiên tú lệ nóng doanh tròng, nghiễm nhiên coi Đường Phong là đại anh hùng, thậm chí có không ít người trong đó kéo tay của đồng môn bên cạnh kích động nói. Sư tỷ mau nhéo muội một cái, có phải muội đang nằm mơ không? Cho dù vừa rồi Đường Phong cùng đánh thắng đối thủ đẳng cấp cao hơn mình, nhưng lần này thì lại khác thật. Góc truyện audio.com. Sự rất rung động nhân tâm, khiến người khác rất hưng phấn, nhất là mấy đệ tử cảm thấy ấm ức chỉ nháy mắt liền cảm thấy hãnh diện, trong lòng còn sảng khoái hơn gấp trăm. Tiếp theo, Đường Phong nói với hai đệ tử cự kiếm môn còn lại. Hai người có chút sợ hãi nhìn nhau, hiển nhiên là thắng lợi vừa rồi của Đường Phong khiến hai nàng có chút rụt rè. Nhưng là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Một đệ tử cự kiếm môn cắn chặt răng chạy lên. Nàng trưng ra vẻ đề phòng cao độ, không biết là ra tay tấn công trước hay để Đường Phong tấn công trước sẽ tốt hơn. Đừng phòng bị, Đường Phong cười tươi, cô có tin ta sẽ đánh cô rơi xuống đài như vừa rồi không? Có bản lĩnh thì tới, nữ nhân này tức tối nói, sĩ khả sát bất khả nhục, cho dù là nữ nhân thì vẫn có cốt khí. Vậy thì ta lên, Đường Phong không khách khí gật đầu, đột một tiến tới ba bước trường kiếm trong tay đâm tới, nữ tử này liền giơ cự kiếm phản kích, kiếm chiêu chưa tung ra được một nửa đã bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Bất luận chiêu thức nào cũng có chỗ sơ hở của mình, người có nhãn lực tốt thì có thể lợi dụng sơ hở, người bình thường thì chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không thể phát hiện điều huyền diệu bên trong. Đường Phong hiện tại chính là lợi dụng sơ hở của nữ nhân này, mỗi một kiếm đánh ra đều ép nàng không thể không lui lại, không lùi chính là chết. Bên dưới đài, hơn 1000 thiên tú đệ tử đột nhiên vỗ tay, mỗi lần vỗ một cái liền đồng thanh hô lên. Lui, lui, lui. Mỗi lần hô lui một tiếng, cự kiếm môn đệ tử đều rất phối hợp mà lùi lại hơn 2 bước, cảm giác như đang huấn luyện khi con họp chơi rối gỗ. Hô 7-8 lần, thiên tú đệ tử nhất thanh cùng kêu lên. Ngã xuống, đệ tử cự kiếm môn này quả nhiên ngã xuống, nàng ta nhăn nhó suýt xoa một hồi, lúc đứng dậy được thì mặt mũi đỏ bừng oán hận chừng mắt nhìn Đường Phong, ánh mắt như muốn ăn thịt người.